Làm rể hào môn, ông đây khinh, chương 25, bóng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tức là cao nhân đứng sau Diệp Đình chắc chắn có quen biết Lâm Thiên Sinh. Nếu không với thân phận của Diệp Đình, sao có thể quen biết loại người như Lâm Thiên Sinh chứ? Lăng Sơn Thủy nhìn thấu suy nghĩ của Lăng Phong. Ông ta bèn nói, tuy nhà chúng ta khó khăn lắm mới được dựa vào đại nhân vô ảnh, nhưng cũng tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Lăng Phong nói, cháu hiểu, thưa ông. Sau khi quay lại phòng của mình, Lăng Phong mở mật thất, sau đó đi vào trong. Mật thất không lớn nhưng ở giữa có một cái quan tài. Sau khi Lăng Phong đến thì cung kính hành lễ với chiếc quan tài đó. Đại nhân vô ảnh, đệ tử có việc cầu kiến. Anh ta vừa dứt lời, trên chiếc quan tài đó lập tức ngưng tụ bóng đen. Bóng đen nói, có chuyện gì? Lăng Phong nói, về việc cao nhân mà đại nhân đã nói. Hình như đệ tử đã có một vài manh mối. Nghe anh ta nói vậy, ánh mắt bóng đen trầm xuống. Nói, bổn tọa gần đây vẫn luôn dùng thần thức điều tra, nhưng lại không hề có phát hiện gì về cao nhân đứng sau Diệp Đình. Ngược lại là Diệp Đình đang cùng với vài tu sĩ chính đạo âm thầm tìm kiếm bổn tọa. Hiện giờ bổn tọa cũng không tiện lộ diện. Cậu nói thử xem, cậu có phát hiện gì? Lăng Phong nói, con rể ở rể của nhà họ Tô, Lâm Thiên Sinh, người này quen biết Diệp Đình. Hơn nữa, sau khi quay lại thành phố Giang Nam, Diệp Đình mới được loại bỏ sát khí trong cơ thể. Chắc chắn Lâm Thiên Sinh có tin tức của cao nhân. Nghe vậy, bóng đen ngạc nhiên hỏi, Lâm Thiên Sinh sao? Thôi bỏ đi, hiện tại bổn tọa sẽ giao cho cậu một phần tu vi của bổn tọa. Điều này sẽ cho phép cậu đạt tới cảnh giới tụ hồn trung kỳ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhớ kỹ, chưa đến lúc bất đắc dĩ, không được tùy tiện sử dụng, bởi vì cậu chỉ có thể duy trì cùng lắm là 15 phút. Nói xong, một đoàn bóng đen ngưng tụ trước mặt Lăng Phong, ngay lập tức biến mất giữa ấn đường của Lăng Phong. Lăng Phong mừng rỡ, lập tức quỳ xuống nói, đệ tử tạ ơn đại nhân vô ảnh, đệ tử chắc chắn sẽ quét sạch tất cả các gia tộc lớn ở thành phố Giang Nam và loại bỏ những số mệnh có thể cản trở sự phục hồi của đại nhân. Phải biết rằng, có thực lực cảnh giới tụ hồn, chắc chắn sẽ là thiên hạ vô địch ở cả thành phố Giang Nam. Một vài gia tộc chưa chắc đã có cường giả cảnh giới tụ hồn, cho dù chỉ có thể có trong vòng 15 phút. Điều này cũng đã đủ với Lăng Phong. Lần này, ngoài tu sĩ trên kim đan kỳ, Lăng Phong anh ta sẽ không cần phải sợ ai nữa. Bóng đen nói, 3.000 năm trước, thành phố Giang Nam từng là trụ sở của Quỷ Sát Tông. Những kẻ tu sĩ chính đạo đã hợp lực tấn công bọn ta với lý do Quỷ Sát Tông là tà tu. Cuối cùng lại dùng số mệnh của hậu nhân vĩnh viễn trấn áp linh hồn đệ tử Quỷ Sát Tông ở đây. Nhà họ Diệp, nhà họ Tân, nhà họ Tô là hậu nhân của những tu sĩ chính đạo năm đói. Đến hiện giờ, số mệnh của họ dần dần yếu đi. Chỉ cần bước cuối cùng là có thể hoàn toàn biến mất. Lăng Phong, hãy cố gắng cống hiến cho bổn tọa. Chuyện mà bổn tọa đồng ý với cậu sẽ không nuốt lời. Chỉ cần Quỷ Sát Tông hồi phục, đến lúc đó cậu là công thần lớn nhất. Bổn tọa sẽ truyền thừa Quỷ Sát Tông cho cậu, giúp cậu bước vào cảnh giới kim đan kỳ, bước vào con đường bất diệt. Cách chương